Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88. Cửu Đầu Xà Hydra. Mây đen phía dưới, màu đen hải vịnh bên trong, hiện lên một đầu to lớn cửu đầu xà hải quái, một đầu to lớn bạch tuộc quái. Hai đầu quái vật nhanh chóng ở hải vịnh bên trong chật đánh với nhau. Hai đầu quái vật đưa tới rung động, làm cho cả ngoài khơi liền như là sôi trào lên. Ta sát, quái vật đánh lộn. Tần Phong bỗng nhiên trợn to hai mắt. Hắn trước đây xem võ hiệp tiểu thuyết, nhưng là thường thường chứng kiến. Hai vị cao thủ tuyệt đỉnh đánh ngươi chết ta sống. Cuối cùng nhân vật chính đi ra ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lẽ nào, ngày hôm nay chuyện tốt như vậy cũng phát sinh trên người mình? Quỷ ẩn hình thức, Tần Phong lặng lẽ mở ra ẩn thân, hướng hải vịnh đi tới. Có thể chứng kiến, hai đầu quái vật đánh nhau phi thường hung, động bất động, trên đầu liền toát ra 7.000, 8.000, 5.000, thương tổn phát ra, lấy Tần Phong tiểu thân bản, đừng nói chiếm tiện nghi. Bị bọn họ lau đi một cái liền chết tươi. Cửu đầu xà Hydra trạng thái: cực độ kiệt sức. Đẳng cấp: lượng máu. Kỹ năng: miêu tả. Cửu đầu xà Hydra sở hữu 9 loại bất đồng cự long huyết mạch. Cái này đưa tới nó mạnh hơn xa một dạng quái vật. Nhưng bởi vì huyết mạch quá mức phức tạp, sở hữu 9 cái tính cách hoàn toàn bất đồng đầu, cho nên hỉ nộ vô thường. Rất khó đối với người có ấn tượng tốt. Khi thấy đầu này cửu đầu xà tên thời điểm, Tần Phong lại không khỏi hơi kinh ngạc. Dĩ nhiên là nó. Cửu đầu xà Hydra ở kiếp trước, nhưng là một đầu hủy thiên diệt địa đại boss. Bất quá, bây giờ Hydra còn chưa trưởng thành, bằng không cũng sẽ không bị một con bạch tuộc quái bức cực kỳ nguy hiểm. Chính mình đụng phải tương lai đại boss, làm sao bây giờ? Tần Phong giấu ở một chỗ cạnh biển đá lớn phía sau. Một bên lặng lẽ quan sát đến chiến trường tình huống. Một bên nội tâm tiểu quấn quýt. Dựa theo kiếp trước thế giới tuyến, Hydra một trận chiến này tất thắng. Lại trải qua vài năm sau, sẽ ở vô tận chi hải long xà đảo phát hiện một chỗ thần bí bảo dấu. Triệt để cất cánh, trở thành ngay cả ánh sáng rõ ràng trận doanh, địa ngục trận doanh đều không thể coi thường được trung lập đại boss. Nếu như mình đi giúp vùng vẫy giấy chết Hydra, nhất định sẽ thu hoạch vị này tương lai đại boss hào cảm. Nếu như đi giết nó, cái ý nghĩ này cũng cực kỳ mê người. Nhưng khả năng lớn nhất chính là Tần Phong trơ mắt nhìn. Bởi vì này lưỡng đại boss thực sự quá kinh khủng. Hai còn ngờ chiến đấu vẫn từ buổi tối duy trì liên tục đến rạng sáng, vẫn giằng co một ngày một đêm. Tần Phong vẫn giấu ở đá lớn phía sau, âm thầm quan sát. Rốt cục đến ngày thứ hai chạng vạng tối thời điểm, hai đầu hải quái tựa hồ cũng sức cùng lực kiệt, lơ lửng ở trên mặt biển vẫn không nhúc nhích. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm to lớn truyền đến, giấu ở đá lớn phía sau dũng sĩ, Hydra cần trợ giúp của ngươi. Lúc này cửu đầu xà Hydra còn sót lại một cái đầu, hướng bên này trông lại, cao nói rằng: dũng sĩ, chúng ta đều sở hữu cự long huyết thống, cho nên ta hy vọng ngươi giúp ta giết chết đầu này bạch tuộc quái. Ngươi sẽ thu hoạch ta hữu nghị. Sát, dĩ nhiên là bị phát hiện. Tần Phong từ tảng đá phía sau đi ra. Nhân loại, ta là bạch tuộc chi vương, giúp ta giết chết Hydra, ngươi sẽ thu được bạch tuộc nhất tộc cự đại hào cảm. Khổng lồ bạch tuộc quái cũng đột nhiên mở miệng. Keng, gợi ý của hệ thống: cửu đầu xà Hydra hướng ngài tuyên bố lâm thời nhiệm vụ, đánh chết khổng lồ bạch tuộc quái. Gợi ý của hệ thống: cửu đầu xà Hydra hướng ngài tuyên bố lâm thời nhiệm vụ, đánh chết khổng lồ bạch tuộc quái. Gợi ý của hệ thống: bạch tuộc chi vương hướng ngài tuyên bố lâm thời nhiệm vụ, đánh chết cửu đầu xà Hydra. Lưỡng đạo du hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Hai cái boss cướp hướng mình tuyên bố nhiệm vụ. Có thể thấy được, bọn họ đều đã dầu hết đèn tắt. Chỉ còn một miếng cuối cùng tức giận. Khái khái, hai vị, tại hạ hiện tại lựa chọn tốt nhất là đem bọn ngươi hết thảy giết chết. Trừ phi, các ngươi có thể móc ra làm ta động tâm thưởng cho. Tần Phong đứng ở hai đầu boss ở giữa, phát huy đầy đủ gian thương bản chất, làm cho hai vị boss đấu giá. Ta nguyện ra 5.000 khỏa chân châu. Nhân loại, như thế nào? Vị kia khổng lồ bạch tuộc dẫn đầu mở miệng trước. Dũng sĩ, 10 kiện hoàng kim trang bị như thế nào? Hydra mở miệng, ta nguyện lại thêm 20 kiện hoàng kim trang bị. Nhân loại, xin tin tưởng bạch tuộc nhất tộc thành ý. Khổng lồ bạch tuộc là một vị bạch tuộc bộ lạc thủ lĩnh. Thoạt nhìn vô cùng giàu có. Dũng sĩ, ta nguyện làm ngươi xuất thủ một lần. Lại thêm một cái Naga mỹ nữ. Hai vị boss không ngừng tăng giá. Nhưng rõ ràng nhìn ra, cửu đầu xà Hydra ở hạ phong, chỉ có thể dựa vào bán cu ly. Khái khái, Hydra, tưởng thưởng của ngươi có điểm quá keo kiệt a. Tần Phong nhìn Hydra, yên lặng móc ra cung, chuẩn bị cho đầu này cửu đầu xà một điểm áp lực. Dũng sĩ, ta thấy ngươi sở hữu hơi yếu cự long huyết mạch. Ta có thể khiến cho dùng chính mình trong cơ thể cự long huyết mạch. Đến đề cao ngươi huyết mạch độ tinh khiết. Như thế nào? Hydra cuối cùng một mặt đau lòng nói. Hy sinh chính mình long chi huyết mạch. Tới vì Tần Phong đề thăng huyết mạch. Đây có thể nói là giá cực lớn. Nhưng vì mạng sống, Hydra liều mạng. Còn cần giúp ta xuất thủ 3 lần. Tần Phong lại đưa ra 3 ngón tay. Dũng sĩ, Hydra đáp ứng ngươi yêu cầu. Có thể vì ngươi xuất thủ 3 lần. Bất quá là ở không có nguy hiểm tánh mạng dưới tình huống. Hydra dùng còn sót lại một cái đầu gật đầu. Thành giao, Tần Phong cười ha ha một tiếng. Làm cho vị này tương lai đại boss bang tự mình ra tay 3 lần. Cộng thêm đề thăng cự long huyết mạch. Chính mình đây tuyệt đối là buôn bán lời. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi cho là mình có thể giết được ta bạch tuộc chi vương sao? Khổng lồ bạch tuộc tốc độ khôi phục thật nhanh. Lúc này đã dài ra mấy con râu. Cuồng bạo huy vũ qua đây. Rồi sao tốt, dũng sĩ, thân thể ta bị hao tổn nghiêm trọng. Đã không có năng lực tiến công. Hiện tại ta duy nhất có thể làm, chính là thay ngươi ngăn cản đầu này bạch tuộc. Mời thỏa thích phát ra a. Vận mệnh của ta nắm giữ ở trong tay của ngươi. Hydra rít gào một tiếng, ngay lập tức nhằm phía bạch tuộc quái. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng tiếp thu được thứ nhất du hí nêu lên. Keng, chúc mừng, ngài tiếp thu được cửu đầu xà Hydra tạm thời cho dư 100 điểm thần lực. Xin hỏi có hay không tiếp thu? Tiếp thu, Tần Phong đang lo thần lực không đủ đâu. Cái này tới 100, quả nhiên tiếp thu, sau đó trên người tổng thần lực, thì đạt đến 131 điểm. Nói cách khác, có thể duy trì 131 giây thiên sứ hình thái. Không giải thích, Tần Phong lập tức khởi động Gabriel chi dực. Hắn chuẩn bị bắn nổ đầu này khổng lồ bạch tuộc quái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.